Bất Diệt Long Đế, chương 3772, đi tứ trọng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly không có đi tiên vực cũng không có đi truy sát bát đại tinh vực đại viên mãn, không có ý nghĩa. Hắn hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là đột phá chủ thần chi cảnh, còn lại đều là phù vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hao tốn hơn một năm thời gian, đem tử thần cùng Lục Minh bên này tụ tập đệ tử toàn bộ triệu tập, sau đó để cao tầng phân biệt dùng không gian thần khí đặt vào, mang theo tiến vào viêm hậu giới. Tử thần bên này còn có mấy trăm vạn đệ tử, Lục Minh có hơn 10 vạn, nhìn rất nhiều nhưng an trí tại Bán Nguyệt Đại Lục ngược lại là nhẹ nhõm. Bán Nguyệt Đại Lục so Thiên Việt giới còn lớn hơn, đừng nói mấy trăm vạn võ giả, coi như vài tỷ đều an trí xuống. Bất quá những này võ giả sau khi đi vào, khó tránh khỏi muốn theo Lục gia bên này phân một chút tài nguyên tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có thể thắng về sau có thể toàn bộ ra. Giống như không thắng được nói không chừng toàn bộ đều phải chết, muốn tài nguyên tu luyện cũng vô dụng. Lục Ly không có đi quản nhiều, toàn bộ giao cho Lục Linh bọn hắn đi xử lý, để Dực Hoàng cùng Vũ Hoàng thành lập một cái cao cấp đội chấp pháp, chỉ cần không có mệnh lệnh của hắn rời đi Bán Nguyệt Đại Lục người giết không tha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ Hoàng cùng Dực Hoàng rất xem trọng, tự mình dẫn người bắt đầu vây quanh Bán Nguyệt Đại Lục bố trí thần văn pháp trận. Không nói đem Bán Nguyệt Đại Lục cho phong cấm, chỉ ít có võ giả rời đi thần văn có thể cảm ứng đến. Lục Ly tự mình lời nhắn nhủ sự tình, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đi làm, không muốn cho Lục Ly cản trở. Lục Ly đi gặp mặt thoáng cái đại ma vương, không nhìn thấy Tử Hề hẳn là còn ở tìm tòi chủ thần thủ đoạn tại tăng lên chiến lực. Vừa mới đột phá chủ thần, không có trăm năm thời gian, sợ là không có cách nào phát huy ra chiến lực. Tử Hề trước đó chiến lực tựu không cao, đối đầu bất kỳ một cái nào chủ thần, Lục Ly cũng hoài nghi nàng đánh không lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên này ba cái chủ thần, đại ma vương chiến lực hẳn là có thể, nếu không đã sớm chết cũng không sẽ sống đến bây giờ. Hình đế bên kia mấy cái chủ thần không dám ra đến, cũng có thể chứng thực viêm hậu hoàn toàn chính xác rất lợi hại, không phải vậy không cần hình đế xuất thủ. Còn lại hai cái chủ thần chiến lực Lục Ly thâm biểu hoài nghi, Thiên Giả Tử Hề không cần nhiều lời, một cái khác chủ thần chiến đấu hãm hại đầu, hiện tại trí thông minh cùng mấy tuổi hài tử không có khác nhau, chiến lực có thể mạnh bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm sinh ra thật sâu sầu lo cảm giác, cho dù là hắn tại cái này 400 năm thời gian đột phá, hắn chiến lực cũng sẽ không quá cường a, 4 đánh 4, đại ma vương không phải hình đế đối thủ, bọn hắn ba cái đánh không lại đối phó ba cái chủ thần, kết cục cuối cùng đoán chừng vẫn như cũ rất thảm. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là lại thảm, Lục Ly khẳng định cũng muốn hết sức đánh cực, hắn không có đường lui, hình đế xuất quan viêm hậu giới không nhất định an toàn. Cho dù là cắt đứt cùng đại thế giới ở giữa liên hệ tựu nhất định sẽ an toàn chưa chắc. Đừng có áp lực quá lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ma vương nhìn thấy Lục Ly thật sâu nhăn lại lông mày nói ra. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thiên đạo luân hồi, vạn sự tự có định luật. Giống như chú định chúng ta muốn chết, vậy làm sao dễ dụa đều vô dụng. Chúng ta hết sức là được, còn lại giao cho lão thiên gia đi. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một phen, nói ra. Đại nhân, những năm này kỳ thật ta tìm hiểu rất nhiều thứ, nhưng cảm giác rất lộn xộn, có chút lý không rõ ràng. Luôn cảm giác mông mông lung, mơ hồ có thể cảm giác được tầng kia trần nhà, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp xem thấu, chớ nói chi là xuyên phá. Tiếp tục như vậy, ta sợ 400 năm đều không đủ dùng a, ta có cảm giác ta hẳn là có thể đột phá chủ thần, nhưng thời gian dài ngắn liền không thể xác định, vạn nhất muốn mấy vạn năm. Dạng này a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ma vương trầm ngâm, nàng cặp kia đôi mắt đẹp chuyển động vài vòng, nói ra. Đi đem tinh hoàng gọi vào đây. Lục Ly đi ra, rất mau dẫn lấy tinh hoàng vào đây, đại ma vương nói ra. Để Tinh Hoàng mang theo ngươi đi tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên nhìn xem, bên kia sở hữu giới diện mặc dù sụp đổ, nhưng rất nhiều địa phương có chủ thần chiến đấu qua vết tích, còn có một số chủ thần đã từng ở lại tàn phá cung điện, có lẽ sẽ đối với ngươi có một ít trợ giúp. Thất trọng thiên không nên đi, bên kia toàn bộ hư không đều sụp đổ quá nguy hiểm, ngươi đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ừ, Lục Ly đôi mắt sáng lên, nhớ tới băng hậu thư phòng bộ kia chữ bên trên nhìn thấy hình tượng, nội tâm của hắn không hiểu khẽ động nói. Tốt vậy làm phiền Tinh Hoàng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi chú ý, nếu có nguy hiểm không muốn xông vào. Đại Ma Vương khoát tay áo, cuối cùng dặn dò một tiếng nói. Giống như 400 năm về sau, ngươi còn không có đột phá chủ thần, vậy các ngươi cũng đừng trở về. Cái này viêm hậu giới ta sẽ nghĩ biện pháp đưa đi tu di trong chân không, chờ ngươi đột phá chủ thần, lại đi tìm kiếm viêm hậu giới đi. Nếu có nắm chắc liền giúp chúng ta báo thù, nếu như không có nắm chắc vậy liền tiếp tục ẩn núp tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Lục Ly cùng Tinh Hoàng liếc nhau, đang muốn nói cái gì, Đại Ma Vương bá đạo khoát tay nói. Tốt, đừng nói nhảm, thời gian cấp bách lên đường đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Lục Ly không nói gì nữa cùng Tinh Hoàng phá không mà đi, hắn trở về một chuyến bán nguyệt đại lục ở 3 ngày, bồi thê thiếp bọn họ 3 ngày, hắn bàn giao một chút sau đó cùng Tinh Hoàng rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn rời đi viêm hậu giới về sau, Lục Ly để Tinh Hoàng trước dừng lại, hắn quay đầu nhìn một cái đường hầm không thời gian, có chút hít một hơi, ánh mắt có chút phức tạp. Lần này đi tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, nguy hiểm ngược lại là không có quá nguy hiểm. Nhưng bên kia nhiều như vậy di tích, nhiều như vậy chiến đấu vết tích, hắn một đường xem đi qua toàn bộ xem hết kia không biết muốn bao nhiêu năm. Giống như một mực không có đột phá, 400 năm sợ là không về được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó hình đế xuất quan, Đại Ma Vương sẽ đem viêm hậu giới trực tiếp đưa vào tu di chân không, hắn có lẽ cũng sẽ không trở về. Bởi vì trở về không thay đổi được cái gì, loại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn không bằng bảo tồn hữu dụng chi thân, giúp các nàng báo thù. Báo thù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ đến đây hai chữ, Lục Ly ở giữa tâm một nắm chặt. Thật đến tình trạng kia, Đại Ma Vương muốn chết, Tử Hề muốn chết, Già La chủ thần cũng phải chết, viêm hậu giới nói không chừng sẽ bị tìm tới, bên trong toàn bộ người đều muốn chết. Hắn lại chỉ có thể cùng Tinh Hoàng hai cái ẩn núp tại 4 phía trọng thiên ngũ trọng thiên, yên lặng tu luyện không biết bao nhiêu năm. Nghĩ đến loại kia tràng diện, Lục Ly hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần. Hắn cắn răng, âm thầm thề, nhất định muốn tại cái này 400 năm thời gian bên trong đột phá chủ thần, cho dù là vừa mới đột phá, hắn cũng có sức đánh một trận, hắn tình nguyện cùng Đại Ma Vương các nàng cùng một chỗ liều chết một trận chiến, cũng không muốn uất ức đến giấu tại 4 phía trọng thiên ngũ trọng thiên tiềm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Tinh Hoàng khoát tay áo, bọn hắn lên tàu ma, một đường hướng mặt phía bắc bay đi. Phi hành mấy tháng, bọn hắn đã tới ám giới phụ cận, hắn vạn vật chi lực liền là hấp thu ám giới năng lượng thuế biến. Hắn không có vội vã đi tứ trọng thiên, mà là lần nữa tiến vào ám giới, hắn pháp giới bên trong lại có rất nhiều năng lượng, hắn chuẩn bị toàn bộ chuyển hóa làm vạn vật chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đi trước một chuyến vạn không bí cảnh, hấp thu rất nhiều vạn vô thần khí, sau đó lại đi bên cạnh mùa xuân giới, cuối cùng mới đi ám giới. Ở chỗ này dài vỏ hơn 1 năm thời gian, Lục Ly pháp giới bên trong năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành vạn vật chi lực. Đi tứ trọng thiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly vung tay lên, tàu ma nhanh chóng bay đi, Tinh Hoàng dặn dò. Lục Ly, tứ trọng thiên năm đó hư không đều sụp đổ, sở dĩ có rất nhiều năng lượng kỳ dị, còn có rất nhiều địa phương đều rất nguy hiểm, đi bên kia ngươi không muốn khoe khoang, đi theo ta đi. Ta biết rất nhiều địa phương có chủ thần chiến đấu qua vết tích, nào địa phương có phá toái chủ thần cung điện. Được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhẹ gật đầu, đã Tinh Hoàng rõ ràng như vậy, vậy liền không thể tốt hơn, tiết kiệm 4 phía loạn chuyển lãng phí thời gian. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.